Dư tội quyển 5, chương 136. Đóa hoa cùng đường. 4. Xe cảnh sát phía sau dừng lại, loa phóng thanh vang lên tiếng kêu gọi, các người đã bị bao vây, lập tức đầu hàng. Chẳng hề ảnh hưởng tới người trong xe, Ôn Lan tựa hồ như đã hóa đá, lát sau đưa tay lên lau máu cho Duẩn Thiên Bảo, nụ cười vẫn như nắng xuân rực rỡ, Duẩn Thiên Bảo nắm lấy bàn tay mềm, ánh mắt dần dịu lại. Tôi biết anh không hối hận, nhưng tôi hối hận vì đưa anh vào tử lộ. Ôn Lan dịu dàng vuốt khuôn mặt điển trai của hắn, vì tuyệt vọng mà khuôn mặt xinh đẹp càng thêm thê lương. Anh không sợ. Duẩn Thiên Bảo lắc đầu, vì anh được ở bên em. Tôi cũng không sợ, nhưng tôi không muốn làm việc làm mình hối hận nữa. Ôn Lan ngửa mặt, giọng mệnh lệnh, hôn tôi. Ánh mặt trời vàng chiếu qua cửa kính, làm Ôn Lan như được phủ thêm hào quang thánh khiết. Duẩn Thiên Bảo có chút kích động, hồi hộp khẽ hôn lên cánh môi mềm giá lạnh, trong giây phút say lòng không phát hiện ra một tay Ôn Lan lặng lẽ mở cửa xe, tay khác cầm dao gọt hoa quả trong hộp. Á! Duẩn Thiên Bảo bị đau, buông tay, con dao cắm lên đùi hắn, chưa hết bất ngờ đai an toàn bị cởi ra, Ôn Lan đẩy hắn xuống xe, chỉ tích tắc hắn biết Ôn Lan muốn làm gì, kinh hoàng bỏ theo, Lan Lan! Đừng chạy, em sẽ bị bắn chết đấy! Đừng! Hứa với tôi, hãy sống nhé! Ôn Lan ở trong xe nhoẻn miệng cười, chiếc xe lập tức như viên đạn rời nòng, Duẩn Thiên Bảo ngửa cổ khóc thảm thiết, đừng, Lan Lan, dừng lại. Xe cảnh sát như phát cuồng đuổi theo, bốn chiếc xe dừng lại bên đường, Đặt Cảnh Lâm Lâm súng ống lao ra quát tháo, giơ tay, đầu hàng, với nghi phạm chỉ còn biết khóc trong cơn đau xé lòng. Xe lao đi, gió ù ù lướt qua. Ôn Lan cũng đang khóc, cô giật đứt sợi dây chuyền do người yêu tặng, kim cương là thật nhưng ái tình là giả. Cô khóc. Khóc trong đau đớn bất lực, giống như đêm đầu tiên cô bị người ta bỏ thuốc vào đồ uống, toàn thân vô lực đối diện với gương mặt hung tợn của Lam Trạm Nhất, cả đêm bị giày vò trong đau đớn tủi hờn. Cô lau nước mắt nhục nhã, giống như rất nhiều lần bị mang ra làm công cụ cho người ta phát tiết thú dục, cô chỉ có thể chui vào một góc không ai biết, lặng lẽ rơi nước mắt, liếm vết thương không ngừng rỉ máu. Cô dần trở nên chai sạn, máu lạnh, cô không cam lòng, cô cắn chặt răng, cô không để những kẻ hại đời mình sống dễ dàng. Giống bao lần tuyệt vọng, cô đều vượt qua như thế, nhưng lúc này cô biết, mình không qua được nữa. Phía trước là xe cảnh sát kéo dài chật kín mặt đường, không biết bao nhiêu người muốn còng cô, giống như vô số nam nhân nhìn cô bằng ánh mắt đói khát, vô số kẻ đã lăng nhục thân thể cô. Đám nam nhân các người đừng hòng làm nhục tôi lần nữa, Ôn Lan hét lên trong xe. Ép cô ta dừng lại. Giải Băng hạ lệnh, hắn nhận lệnh phong tỏa quốc lộ, đi thẳng từ nơi đua xe tới đây. Lớp xe dày thế này, cho dù là xe bọc thép cũng đừng hòng xông qua nổi, nhưng chiếc xe kia căn bản không hề giảm tốc, Đặt Cảnh rối rít né tránh, Giải Băng biết chuyện chẳng lành, hét lên, nổ súng, bắn thủng lốp xe. Đoàn đoàn đoàn, tiếng súng vang lên không ngớt, chiếc xe kia đạt tốc độ tối đa rẽ gấp. Quỳnh một tiếng, lao ra khỏi không trung, hàng rào đá vỡ nát, chiếc xe như bay đi trong khoảnh khắc, rồi rơi thật nhanh xuống vách núi dựng đứng. Ùng. Sóng nước bắt tung tóe. Sắc đỏ rực rỡ kia trong chớp mắt biến mất, như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Đúng 13 giờ, một nam tử mặc sơ mi trắng, quần Âu đứng ở cổng số 1 sân bay quốc tế Thẩm Quyến, nhìn tấm biển đi quốc tế, hắn bước thẳng tới, nhìn quanh, rẽ về phía bán vé điện tử, ấn giấy vào, máy nhả ra một chiếc vé. Chuyến bay tới Frankfurt. Họ tên Vương Hải Quân, một cái tên bình thường tới không thể bình thường hơn. Cách thời gian lên máy bay chỉ 20 phút nữa, đợi tới giây phút cuối cùng hắn mới đi tới chỗ kiểm tra an ninh, tay cầm vé, hộ chiếu, kiểm tra là nữ nhân, máy móc nhìn lướt qua rồi làm động tác mời. Hắn không có hành lý gì, chỉ có cặp tài liệu và chiếc di động, tóc hoa râm, trên mũi đeo cái kính gọng dày, râu ngắn, giống nhân viên công ty đi công tác, loại người như vậy dù tới nơi nào trên thế giới cũng thuộc đối tượng bị ngó lơ. Lại xem thời gian, còn 15 phút. Hắn chọn chỗ cuối cùng trước cửa chờ bay ngồi xuống, thở phào, không ai chú ý ở góc độ này vừa vặn tránh được camera giám sát, tối đa chụp được gáy hắn, lòng hắn thả lỏng dần, sau đó nụ cười dần hiện lên môi. Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng, sự thỏa mãn cả tiền bạc lẫn trí tuệ đó khiến hắn hết sức thỏa mãn. Đột nhiên có hai cái chân xuất hiện trước tầm mắt của hắn, giày thể thao, thứ không hề hài hòa, không nên xuất hiện ở đây. Hắn nhường chỗ ngồi, không đúng, ngước đầu lên. Thấy khuôn mặt đó, mí mắt giật một cái, nắm tay siết lại, nhưng đây là hoàn cảnh đặc thù, từ từ buông tay ra. Anh lộ tẩy rồi. Dư Tội đứng trước mặt hắn tuyên bố. Đối phương rất hoang mang, tự hồ không hiểu vì sao người này nói với mình như thế. Tôi biết anh, dù giờ tôi không biết anh lấy tên là gì. Dư Tội mỉm cười. Tôi cũng biết cậu, chắc chắn tên cậu cũng không phải là Dư Tiểu Nhị rồi. Đối phương thấy nụ cười đó, tự hồ yên tâm hơn một chút. Nếu đã là đồng nghiệp, vậy thì hẳn là chúng ta sẽ có tiếng nói chung. Dư Tội ngồi xuống như hai người bạn, chỉ là cả hai đều kiên kỵ, không dám hành động tùy tiện. Liên Dương, khoa trưởng ban điều tra tội phạm thương nghiệp cục điều tra kinh tế, mặt chỉ loáng thoáng đường nét cũ, Dư Tội gãi môi dưới, lại thèm thuốc rồi. Làm sao nhận ra tôi? Vốn không nhận ra, chỉ là mùi cảnh sát của anh nặng quá, tới nơi xa lạ là cẩn thận dừng lại quan sát hoàn cảnh trước, vị trí là chỗ né tránh camera, góc chết không nhiều, duy mỗi mình anh chiếm lấy. Liên Dương không tin, chỉ thế thôi sao, hình như đơn giản quá. Mọi trò ảo thuật khi bị lật tẩy đều đơn giản tới nực cười vậy đấy, giả sử anh ngồi vào trong đám đông kia có lẽ tôi lướt qua rồi, nhưng trong tiềm thức anh chọn chỗ này, thế thì dễ dàng cho tôi quá rồi. Dư Tội rất bình tĩnh, giọng mang chút phẫn nộ cố kìm nén, dù thế nào thì đi tới bước này tôi rất phục anh, nhưng anh vẫn không phải là con người. Ha ha ha, bỏ đi quần áo thì ai cũng là cầm thú thôi, cậu ghê gớm đấy, có thể chặn tôi ở đây, tiếc là chỉ có một mình. Liên Dương xem đồng hồ, rõ ràng đang tính kế thoát thân. Một mình tôi nhưng có cả nghìn cách giữ anh lại. Dư Tội cười nhạt. Tôi cũng có cả nghìn cách để thoát, nhắc cậu, tôi đứng thứ ba trong cuộc thi đấu quyền thuật cảnh sát thâm quyến, cậu lại đang bị thương, không phải là đối thủ của tôi đâu, tôi có thể hạ cậu chỉ trong tích tắc, sau đó là trời cao biển rộng rồi. Thế thì anh chết chắc, anh không rời được thâm quyến, nói không chừng cũng chẳng lấy được tiền. 10 phút nữa lên máy bay, vì sao cậu còn chưa ra tay, có phải là không có bất kỳ chứng cứ nào không? Liên Dương cười giễu cợt, hắn tự tin vì kiếm đủ ma thế mạng cho mình rồi. Đúng thế, Dư Tội không có bất kỳ chứng cứ nào, người này kín tiếng tới dù từng bị hoài nghi cũng không ai áp dụng biện pháp hạn chế hắn, vì cùng lắm là nhận hối lộ thôi, thậm chí ngay cả điều đó còn bị nghi vấn, huống hồ ở khu vực thế này, có rất nhiều khách quốc tế, không có lệnh bắt giữ mà làm bừa thì không phải lập công. Liên Dương thừa hiểu tâm thái lãnh đạo, cái bọn họ chú ý nhất là ảnh hưởng. Chật, tôi chỉ cần hô máy bay có bom là có thể hại chết anh rồi, hoặc cứ bám lấy anh quấy rầy, anh cũng chẳng làm gì nổi, anh đủ tự tin như thế, sao không ra tay đi? Dư Tội thách thức, anh chàng đứng thứ ba này trong mắt y chả là gì, bất kể sức mạnh hay võ thuật, y đều chẳng hơn ai, thứ y dựa vào là cái khác. Có điều Liên Dương giáo dưỡng thực sự rất tốt, vẫn thong thả nói, bạo lực không giải quyết được vấn đề, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, nói không chừng tôi giúp cậu làm anh hùng, cậu giúp tôi làm phú ông, mọi người cùng vui. Cho tiền thì nên cho sớm, dù bây giờ anh đem mọi thứ trên người cho tôi cũng chẳng dám lấy. Liên Dương mỉm cười giơ ngón cái lên, lòng hối hận chuyện lớn hay hỏng ở việc nhỏ, vậy tùy cậu, thời gian của tôi không còn nhiều, tôi nghĩ sơ hở lớn nhất của tôi nhất định là do không nên tra tin tức về cậu. Cậu không phải là cảnh sát bình thường đúng không? Đúng, thế nên anh cần vào tù để kiểm điểm, để tự phê bình. Tôi đâu thấy chuyện nghiêm trọng tới mức để cậu tưởng tượng ra chuyện đó nhỉ? Liên Dương rất vững vàng. Tôi biết nhiều hơn anh tưởng đấy, lần đầu tiên thấy anh xuất hiện ở hội sở nước nóng, từ đó tôi hoài nghi anh và Ôn Lan Chân trong chân ngoài rồi. Cô ấy lại còn đích thân xuống bếp làm cơm cho anh ở biệt thự Tiên Hồ. Anh đừng đắc ý, anh có nhiều sơ hở lắm, muốn nghe không? Dư Tội thông thả hỏi. Đương nhiên là muốn nghe, tôi đúng là cần phê bình bản thân rồi. Liên Dương tỏ vẻ thực lòng thỉnh giáo, hắn muốn biết vấn đề xảy ra ở đâu. Khi mới nhận vụ án này, từ thiết kế phạm tội khéo léo, tổ chức chặt chẽ, gây án kéo dài hơn 2 năm không bị bại lộ. Tôi đã nghĩ ngay là một kẻ phải tinh thông phạm tội lẫn quy trình cảnh vụ sắp đặt, từ các thủ đoạn đánh lạc hướng kéo dài thời gian lẫn né tránh điều tra thông thường cho thấy điều đó. Đặc biệt ở Đại Nguyên, Vương Thành còn bố trí căn nhà an toàn, chuyên nghiệp tới mức khiến tôi nghĩ đây không phải là nhóm cướp mà là tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Ha ha ha, đánh giá cao quá, cảm ơn. Cho dù truy đuổi tới thâm quyến, cho dù mọi nghi phạm đã lộ diện, tôi vẫn không tìm ra ai có khả năng thiết kế thủ đoạn gây án này. Ôn Lan rất thông minh sắc sảo, song vũ khí của cô ấy là cái khác, Lam Trạm Nhất độc ác, nhưng thủ đoạn giang hồ, không bố trí chặt chẽ như vậy, tên bác sĩ Lưu Minh Ngọc thì cũng bỏ qua, tên đó trường phái biến thái. Cho tới khi anh xuất hiện, tôi liền sáng mắt. Chà, thử xem nào, tìm hiểu một cái liền phát hiện tuy anh làm ở cục điều tra kinh tế, nhưng ở cơ sở anh làm hình cảnh 4 năm. Dư Tội thực sự nghi ngờ người này rất lâu, chỉ là biết rằng lời mình không ai tin, y chẳng muốn nói. Xem ra đúng là đồng nghiệp hiểu đồng nghiệp nhất. Liên Dương gật gù. Khéo lắm, từ vụ án cướp xe khiến cảnh sát chú ý, truy lùng tới đánh bài trên mạng, gây ra hiện tượng giả là nội bộ lục đục, 2 năm kiên trì dùng kế chỉ để cho Lam Trạm Nhất một đòn chí mạng. Ông Lan trúng một dao cũng là khổ nhục kế, mục đích là loại bỏ 2 tên thân tín của Lam Trạm Nhất. Liên Dương xua tay, tất cả những thứ đó chỉ chứng minh ông Lan tham dự thôi mà. Anh đúng là thằng khốn kiếp, cô ấy từng nói có người hơn Lam gia ngàn lần, khi nói câu đó, cô ấy sùng bái như thiếu nữ theo đuổi thần tượng, trong lòng cô ấy nhất định có mối tình thực sự, nếu không ở hoàn cảnh của cô ấy làm sao có thể sống ý vị như thế. Anh nhất định miêu tả cho cô ấy một tương lai mỹ hảo, mượn tay băng nha lão chặt tay Lam gia, mượn Lam gia giết băng nha lão rồi nhân lúc hỗn loạn suối Lưu Ngọc Minh làm phản, liên tục gây rối loạn, liên tục gây sức ép để khiến Lam Trạm Nhất phải rút tiền đi. Cuối cùng là nhân lúc hỗn loạn cùng triển lãm xe hơi ra tay để xa chạy cao bay. Cô ấy nói cho cậu sao? Liên Dương mặt biến đổi, chuyện đó chỉ có hắn và ông Lan biết thôi. Hỏi câu này càng chứng tỏ bộ mặt thật của anh tính kế Lam Trạm Nhất, tính kế luôn cả cô ấy, Dư Tội từ Thử Tiêu đã biết số phận của ông Lan, y không hận ông Lan, chỉ là một cô gái số phận không may cố vùng vẫy tồn tại mà thôi, ít nhất trong cô gái đó còn có chút tình người, còn tên cầm thú này thì không. Nhất định dùng mạng hắn để tế hương hồn cô. Lúc này cửa ra đã mở, hành khách xếp hàng chuẩn bị lên máy bay, Liên Dương tự hồ không chuẩn bị đi, xem ra không phải cô ấy nói rồi, suy đoán chuẩn lắm, khi tôi bằng tuổi cậu không có đôi mắt sắc sảo như thế này, xong cậu sót một việc. Liên Dương nhắc, chuyện của cậu đấy. Truy sát tôi sao? Đáng tiếc chưa đủ đâu, bọn chúng mới là kẻ đang phải bỏ trốn. Dư Tội nhìn khuôn mặt bình tĩnh đó hết sức khó chịu, y không mong thằng khốn này biết hối hận, nhưng y muốn phá nát bản mặt tự mãn khốn kiếp của hắn, việc anh làm đủ bị bắn vài lần rồi đấy, thực sự không sợ chút nào à. Sợ à? Ha ha ha, chúng ta đều từng làm hình cảnh, tố chất tâm lý đều tương đối tốt. Liên Dương nhìn đội ngũ lên máy bay đã đi một nửa. Vậy thì phải có chút áy náy chứ, tôi tin trong tim ôn Lan còn một phần thánh khiết, phần đó dành cho anh, vì yêu mà cô ấy trao hết tất cả cho anh. Người căm ghét nam nhân như cô ấy mà xuống bếp làm cơm cho một nam nhân, thật không thể tưởng tượng, trong mắt Dư Tội thoáng qua bóng hình xinh đẹp, cảm thấy không đáng thay cho ôn Lan. Cô ta chỉ là ả tình nhân được Lam Trạm Nhất nuôi, là thứ công cụ để ông ta dùng hối lộ tình dục cho quan viên và đối tác. Tôi cũng là một trong số đó, giữa tôi và cô ấy chỉ là giao dịch. Số nam nhân từng cùng cô ấy lên giường là không đếm xuể, thủ đoạn lấy lòng nam nhân của cô ấy rất cao siêu, chàng trai, cậu đừng ngây thơ như thế chứ. Mặt Liên Dương như hiểu ra điều gì, tỏ vẻ từng trải, cô ta cũng từng dụ dỗ cậu phải không, vậy mà cậu vẫn còn nói những lời tốt đẹp cho cô ta, xem ra cậu là chàng trai đơn thuần, chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương rồi. Tốt, tốt lắm. Xem ra chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi, vậy thì chuẩn bị chịu trách nhiệm đi. Dư Tội đề phòng, đội ngũ đã đi hết, loa bắt đầu gọi tên hành khách chưa tới, có Vương Hải Quân. Cậu không thuyết phục được tôi theo cậu, vậy để tôi thuyết phục cậu thả tôi nhé. Tôi cho cậu một đề nghị không thể từ chối được. Liên Dương đứng dậy lấy ra một cái di động đưa cho Dư Tội, đối với số tiền không thể mang đi, tôi không hứng thú. Tôi cho cậu, đổi lại được an toàn lên máy bay. Đúng thế, người chỉ huy các vụ cướp xe chính là tôi, ngay từ khi ôn Lan nói cho tôi nghi ngờ về cậu, tôi đã làm một chuyện vẽ rắn thêm chân. Cô ấy bị tiêm độc tố thần kinh đang nằm ở nơi không ai biết, cô gái ấy nói cho chúng tôi biết cậu là cảnh sát, cho nên được ưu đãi đặc thù. Vốn ôn Lan có cơ hội đi cùng tôi, nhưng mà vì cậu nhắm vào rồi, tôi đành bỏ lại, mà dù sao thì tôi bỏ lại ôn Lan cũng là chuyện sớm muộn thôi mà, ở với nữ nhân luôn phải đề phòng bị đâm sau lưng phiền lắm. Dư Tội rung lên, trong điện thoại là Lật Nhã Phương, cánh tay đang bị tiêm cái gì đó vào, đôi mắt mở rộng kinh hoàng, miệng bị bịt chặt, nghiến chặt răng, anh chỉ dọa tôi. Thích tin thì tin, không thì thôi, đó là thành quả nghiên cứu của tên biến thái, căn cứ vào liều lượng khác nhau gây tổn hại khác nhau. Cậu chắc biết rồi, có người cả tuần sau tỉnh lại vẫn mơ hồ, cô gái nói cậu là hình cảnh đại nguyên này bị tiêm 50cc gấp 5 lần bình thường. Trước 14 giờ không tiêm thuốc giải thì chỉ có thể làm người thực vật, Liên Dương cười ác độc, chính cậu hại người ta đấy. Thằng khốn kiếp, tao bắt mày vẫn có thể ép mày nói ra thuốc giải. Dư tội tóm lấy tay Liên Dương, mắt phun ra lửa. Thôi nào, cố gắng làm gì, vẻ mặt này của cậu nói lên cô gái đó đủ phân lượng với cậu. Vào giây cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, tôi gửi tin vào cái máy này, đồng ý chứ? Liên Dương ném cho Dư Tội một ánh mắt khiêu khích. Cô ấy chắc chắn còn ở khách sạn, các người không thể đưa cô ấy đi được. Dư Tội trán nổi gân xanh, giữ chặt cánh tay hắn. Thế à? Cũng có thể đúng, cũng có thể không, có thể là đưa sang gian phòng khác, tôi dám đánh cược, cậu dám không? Liên Dương mỉm cười nhìn Dư Tội đã gần như mất khống chế, trong mắt hắn, Dư Tội càng tức giận càng chứng tỏ cô gái đó có ý nghĩa, hắn càng an toàn. Dư Tội cứng người, giữa một người không liên quan và nghi phạm, chỉ chọn được một. Lần thông báo cuối cùng, Liên Dương mắt âm độc quát, tránh ra, tôi đi hoặc cô ta chết. Vậy mày có giữ lời không? Dư Tội không phải xuống nước, tay mất đi lực đạo. Cậu không có tư cách nói điều kiện. Liên Dương giật tay ra đi được vài bước nói thêm, biết bi ai nhất của một cảnh sát là gì không? Dư Tội nắm chặt tay không đáp. Đó là muốn cứu cả thế giới, song cuối cùng lại mang đầy tội nghiệp. Ha ha ha. 10 phút sau tin nhắn gửi về, máy bay bay lên trời, Dư Tội chạy như điên, vừa chạy vừa liên hệ tổ chi viện đi giải cứu chủ nợ của mình. Là Liên Dương sao? Triệu Hạ nhíu mày nhìn Duẩn Thiên Bảo sụp đổ trong khoang xe, vết thương đã băng bó, song vết thương trong tim không cách nào chưa được, hắn không tin, điều này không khớp với khẩu cung của Vương Thành, vậy Lam Gia có tham dự không? Không, nhưng tiền chuyển qua sòng bạc của hắn. Tức là sao? Triệu Hạ không hiểu. Các người là lũ ngu xuẩn. Muốn vu oan cho ông ta chứ sao? Ha ha ha, Duẩn Thiên Bảo cười hả hả, điều cười của kẻ tuyệt vọng. Thế mỗi lần xe cướp được đem đi đâu? Cho tôi gặp Lan Lan, tôi sẽ nói. Anh còn muốn ra điều kiện à? Triệu Hạ tức giận. Hoặc cho tôi gặp, hoặc tôi không nói, dọa à. Giỏi thì bắn một phát đi, lão tử mà chớp mắt thì làm con chó. Mày bắn thử xem nào. Duẩn Thiên Bảo trống lên, vẻ mặt điên cuồng. Không biết sống chết. Triệu Hạ nhảy xuống xe, đóng cửa rút điện thoại báo tiến triển. Đây là lúc bộ chỉ huy bận rộn nhất, đường Long Hoa, tòa nhà trí nghiệp, chung cư đại học mạng vì cảnh sát phong tỏa đã khiến giao thông hỗn loạn, nhất là ở tòa nhà trí nghiệp, không ngờ chủ nợ nhiều như thế, vì tiền bất chấp, ra tay với cả đặc cảnh phong tỏa. Chưa hết, rất nhiều nhà cái nhỏ không cách nào trả tiền cho người thắng tiền bị người ta phẫn nộ đập phá, các khu tiếp nhận hơn 50 vụ đánh nhau. Trong thành phố loạn, ngoại thành càng loạn, quốc lộ 9 bị phong tỏa, pháp y đang kiểm tra xác xe vớt lên. Xe bị trôi đi 2 mét, cô gái Hoa Dung Nguyệt Mạo giờ đã thành một cái xác kinh khủng. 14 giờ, pháp y kéo túi xác, kết quả kiểm tra giao vào tay Giải Băng. Giải Băng đeo găng tay kiểm tra, cái dây chuyền kim cương hình trái tim, hắn khá am hiểu các loại trang sức, cũng như mấy món đồ của tình nhân, chỉ một lúc đã mở ra, quả nhiên bên trong có một bức ảnh, lẩm bẩm, thì ra là hắn, bảo sao có thủ đoạn gây án thiên tài như thế. Đó là ảnh ôm Lan và Liên Dương, cô gái như con chim nhỏ nép vào vai Liên Dương, giống một đôi ngọt ngào, hắn chợt hiểu vì sao ôm Lan tự tìm cái chết. Vì trái tim đã chết rồi. Tình hình được báo lên bộ chỉ huy, Giải Phạm biết tất cả đã muộn, kẻ đứng đằng sau có đủ thời gian để tẩu thoát. Là hắn à? Hứa Bình thu miệng đắng nghét. Lúc này ông ta ở trung tâm chỉ huy cục công an Thâm Quyến, tiếp nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng nghiệp, bị tin tức này làm sững sờ. Duẩn Thiên Bảo vừa khai ra kẻ đứng sau là Liên Dương, nghi phạm Tề Vũ Phi khai, Lam Gia kỳ thực là cách gọi vui của họ với Ôn Lan, Lý Sức Hạ thấp giọng tới hết mức có thể, Lam Gia không phải Lam Trạm Nhất, mà là Ôn Lan. Lão Hứa, nào nào, sở trưởng Lý đang tới, hôm nay anh là nhân vật chính, gọi hết đội viên của anh tới đây, hôm nay chúng ta mở tiệc mừng công thật lớn. Bí thư Lưu đi tới, ông ta không biết gì về vụ án này, nhưng mà thanh thế lớn như vậy, chiến quả lớn như vậy, là một lãnh đạo, rất hài lòng. Hứa Bình Thu thì thầm vài câu, tức thì có thêm một người nữa choáng váng. Chạy rồi à? Chạy rồi thì khống chế cả nhà hắn. Bất kể hắn lấy tiền từ đâu, nhất định phải lấy lại, bí thư Lưu nổi giận, bị lấy đi mấy chục nghìn vạn, truyền ra còn oanh động hơn cả ngân hàng bị cướp, đám phóng viên sẽ bâu vào như cá mập ngửi thấy máu. Thế nên tiệc mừng công hoãn lại đã, chúng tôi mới chỉ hoàn thành một nửa công việc. Hứa Bình Thu lập tức kéo Lý Sức đi, giờ có cả đống người thế này, trung tâm chỉ huy mất đi ý nghĩa rồi. Lý Sước vừa đi vừa báo cáo, đã tổ chức bắt giữ Liên Dương, nhà hắn không có, đơn vị nói là sáng nay vẫn đi làm. Sử trưởng Hứa, giờ đã có 6 vị khách bị cướp đang được cứu chữa, họ mà tỉnh lại thì không giữ được bí mật nữa. Nếu không tìm được hắn, tiền không lấy về, triển lãm lần này hội tụ toàn bộ nhà sản xuất xe danh tiếng thế giới, khách tới mua hàng bị cướp, tiền không lấy được về, làm hỏng danh tiếng của cuộc triển lãm, hậu quả sẽ rất là... Để tôi nghĩ đã. Khả năng muộn rồi, hắn là kẻ đứng sau, lại là cảnh sát, làm sao không sắp đặt bước bỏ trốn. Hai cú điện thoại báo án kia khả năng chính là hắn, cố ý ném ra để điều động lực lượng cảnh sát đang phong tỏa khắp nơi của chúng ta. Giờ này hắn đã xuất cảnh rồi cũng nên. Hứa Bình thu hối không kịp, ông già rồi, chậm chạp rồi, đã thời gian dài không ở tuyến đầu trực tiếp đối diện với nghi phạm, phản ứng không kịp là hiển nhiên. Tà quá, phía dưới báo cáo lên, chiếc điện thoại báo cảnh sát không ngờ vẫn hoạt động. Bắt. Lý Sước không nói nhiều, ra xe hú còi hung hăng tới nơi phát ra tín hiệu. Bệnh viện Hoa Kiều, bỗng nhiên có 6-7 chiếc xe xông qua cổng, đám hình cảnh thường phục chia ra các vị trí phong tỏa bệnh viện. Tiếp ngay đó lại thêm mười mấy chiếc xe cảnh sát nữa tới, vây kín mít. Tín hiệu tầng 3. Lên, cậu, giữ cầu thang phía sau. Tìm được nghi phạm khống chế ngay lập tức. Nếu kháng cự cho phép bắn tại chỗ. Mấy hình cảnh thường phục lặng lẽ đặt tay lên hông, rút súng, mở chốt bảo hiểm, tín hiệu rất mạnh, ở phòng đợi phẫu thuật truyền ra, chia nhau giữ hai bên, đột nhiên tín hiệu di chuyển, trong phòng có một nam tử thất hồn lạc phách đi ra. Hành động, lao vào. Phía bên kia gần như không có cơ hội phản ứng, mấy hình cảnh xông vào, đè người đó xuống, quát lớn trấn áp, xung quanh loạn lên. Làm gì thế hả? Một cô béo hét kinh hoàng kéo hình cảnh ra, bị hình cảnh đá ngã xuống đất. Mẹ nó, dám tấn công cảnh sát. Tên béo xông tới, bị hình cảnh chỉ súng vào mặt, vội giơ tay đầu hàng. Chuyện gì thế? Một soái ca trẻ đám đông đi tới, bị hình cảnh chỉ mặt quát không được nhúc nhích, đang chấp hành công vụ. Hả? Mỹ nữ sững sờ, chúng tôi cũng là cảnh sát. Lý Mân, Thử Tiêu, Tiêu Mộng Kỳ, Sử Thanh Hoài đưa giấy tờ ra, đúng là cảnh sát, hình cảnh choáng váng, người bị bắt đang chửi ầm ĩ, hình cảnh xấu hổ, chẳng lẽ hắn cũng là cảnh sát? Mắt mũi chẳng ra cái gì như thế, không phải cảnh sát là cái gì? Thử Tiêu tức mình đỡ Lý Mân lên. Thả ra, cục tra điện thoại của nghi phạm, sao trên người anh? Xin lỗi, người này phải cách ly trước đã. Hình cảnh cẩm đầu nháy mắt, xác nhận đúng là tín hiệu phát ra từ dư tội, kéo đi, xong khách khí hơn một chút. Quân ta đánh quân mình rồi, Hứa Bình Thu hết sức tức giận, tới nơi thì hiện trường vẫn phong tỏa, ông vất tay cho giải tán, đi thẳng vào bệnh viện. Đầu đuôi câu chuyện hết sức đơn giản, hành động vừa kết thúc dư tội gọi điện về tổ cầu cứu, nạn nhân chính là Lật Nhã Phương khiến y bị bại lộ thân phận, cả tổ hợp lực đưa người tới bệnh viện, đang cấp cứu. Cái gì, cậu ta không ngờ tới sân bay chặn đường Liên Dương. Hứa Bình Thu hưng phấn suýt ngã. Đúng, nhưng Liên Dương dùng Lật Nhã Phương uy hiếp dư tội thả cho hắn đi. Tiêu Mộng Kỳ ủ rũ nói. Cái thằng ngu xuẩn, cậu ta không biết người đó quan trọng thế nào à. Hứa Bình Thu tức tối mắng chửi một tràng cái thằng đó làm việc cảm tính, không phân nặng nhẹ, thuận miệng hỏi tình hình Lật Nhã Phương. Tiêu Mộng Kỳ trả lời, bị tiêm độc tố là thật, có điều vẫn ở trong phòng, bọn chúng căn bản không có thời gian đưa người đi. Chỉ dọa dư tội thôi, chiếc điện thoại báo cảnh sát ném cho dư tội là trò đùa. Đúng, trò đùa, làm người gần chân tướng nhất trúng chiêu. Lý Sước đang nghe truyện trên TV audio CV lên lầu quát cấp dưới thả dư tội ra, dư tội trừng mắt với đồng nghiệp, chạy tới trước phòng cấp cứu, vẫn bộ dạng hồn siêu phách lạc. Hứa Bình Thu nhận được cái di động kia, xem tin nhắn, phán đoán của cậu không sai, vì sao không kiên trì. Cô ấy không sao, nhưng cậu thả tôi đi thì cậu có sao lớn đấy. Đó là tin nhắn của Liên Dương, Lý Sước xem mà rùng mình không dám nói gì, thả nghi phạm, tội lớn rồi. Hắn vừa khâm phục đồng nghiệp không quen biết vừa không hiểu, nếu bắt Liên Dương, công lao cực cao, đủ đưa bất kỳ một cảnh sát nào lên trời. Đáng tiếc, lại thả, tương ứng có bao nhiêu trách nhiệm cũng phải gánh hết. Tin, cửa phòng mở ra, dư tội là người đầu tiên chạy tới cấp thiết hỏi, bác sĩ, sao rồi? Không sao, phát hiện kịp thời, là chất gây mê thần kinh tổng hợp, đã tỉnh rồi. Bác sĩ tháo khẩu trang ra còn thuận tiện lẩm bẩm, sao hôm nay người bị gây mê nhiều thế? bệnh viện Nam Phương cũng có mấy vụ hôn mê sâu. Không ai trả lời hết, chi tiết vụ án sẽ không công bố ra xã hội, nếu không gây khủng hoảng. Đôi khi nhiều nguyên do, thông tin bị rò rỉ, bọn họ sẽ bị chỉ trích, sợ trách nhiệm, che giấu tội ác, khiến người vô tội bị hại. Tiếp đó giường bệnh được đẩy ra, Lật Nhã Phương tóc tai tán loạn, hai mắt mở nhưng như bị lấy đi hồn vía. Không đúng, vừa nhìn thấy Dư Tội, đôi mắt đó lóe lên sát khí, không biết sức lực đâu ra, cô ngồi bật dậy chỉ mặt y, khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Nếu không phải vì anh, bọn chúng không tìm tôi, còn cướp tiền của tôi. Biết rồi, biết rồi. Tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng về cho cô. Dư Tội yên lòng, có thể chửi mắng như thế là không sao rồi, tuy đoán ra Liên Dương chơi trò tâm lý với mình, nhưng chưa xác nhận, y chưa yên tâm. Tránh ra. Đồ khốn kiếp, anh đập xe của tôi, hại tôi bị người ta cướp. Anh đợi đấy, đồ vương bát đản, tôi hận không thể tự mình giết anh. Lật Nhã Phương tức tới mê muội, bất chấp bác sĩ khuyên can chứ chửi mắng, thế rồi bật khóc nức nở. Được, được, trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe rồi giết tôi. Đừng khóc, cô mắng tôi còn không khóc, cô khóc cái gì? Dư Tội hết lời an ủi. Chát, một cái tát đanh gọn làm mặt lệch sang bên, chưa hoàn hồn lại chát một cái nữa, xung quanh phải lè lưỡi đau thay Dư Tội. Lật Nhã Phương tát xong cũng thấy mình hơi quá, nhưng mỹ nữ có ưu thế của mỹ nữ, nằm xuống trùm kín chăn, không thèm nói gì cả. Bác sĩ lắc đầu, cho rằng bọn họ là một đôi, cười bất đắc dĩ, ra hiệu y tá đưa đi, trợ lý của Lật Nhã Phương biết những cảnh sát này cứu họ, song lúc này không giúp được gì. Các cậu xuống trước đi. Hứa Bình Thu ra hiệu Lý Sước chán nản dẫn người xuống lầu bao thời gian công sức để cho cá lớn ôm tiền chạy mất, vụ án này là một thất bại. Chuyện đã tới mức này không thể vãn hồi gì nữa, ai nấy đều sa sút, cho dù bắt được cướp, dù tra ra được tiền trang ngầm rửa tiền cũng là chuyện sau này. Chuyến đi này thắng một nửa, thả nghi phạm chính đi là tội gì ai cũng biết, không hề kém tội ném người mình xuống biển. Cuộc đời đôi khi là thế đấy, ngu si một chút, lười biếng một chút lại sống thoải mái, nhưng thông minh một chút, làm nhiều việc một chút thì vấn đề càng nhiều. Thử Tiêu nhìn Hứa Bình Thu mặt đen xì, hắn biết không hay rồi, thằng ngốc Dư Nhi, nhiệt tình quá mức, rồi sẽ có ngày này, hắn biết mà. Làm tốt lắm. Công lao hạng nhất, đổi lấy hai cái tát, rất đáng chúc mừng. Hứa Bình Thu vỗ tay, cực độ trào phúng, không ngờ cậu có tính thương hương tiếc ngọc đấy, có đáng không? Không đáng, ít nhất Thử Tiêu thấy thế, nữ nhân đanh đá kênh kiệu đó, hắn hận không thể đập thêm một cái xe cho hả, gặp gỡ tình cờ làm lộ thân phận Dư Tội khiến y bị sát thủ truy đuổi. Dư Tội đã gọi điện bảo cô ta rời đi rồi, cô ta không nghe giải thích, chửi mắng một trận. Đoán chừng vừa chửi xong thì bị cướp. Hy sinh vì loại người như thế thật không đáng, Thử Tiêu thấy đáng cho một câu. Đi chết đi. Dư Tội sờ cái má bị tát, còn nóng rát, một người bình thường không liên quan tới vụ án, tôi không thể để bị liên lụy. Thế nhưng cậu bị mắc bẫy rồi, dù không có cậu, cô ấy cũng không sao hết. Hứa Bình Thu hừ một tiếng. Nếu thật thì sao? Hắn là kẻ đã giết người bịt miệng, còn cho sát thủ giết tôi không thể mạo hiểm. Dư Tội không thấy xấu hổ, ít nhất y đã cứu một người. Dù có ngàn vạn lý do cậu cũng không được phép thả một nghi phạm trọng đại như thế, có biết không hả? Hứa Bình Thu rất tức giận, giận không nói lên lời, chưa bao giờ gặp cấp dưới khốn kiếp thế này, chuyên môn gây họa, cậu phải chịu trách nhiệm, biết là người mình vẫn đẩy xuống biển, đã phóng hỏa đốt nhà lại thả nghi phạm, cậu. Vì vụ án này chúng ta hy sinh nhiều như thế. Hy sinh? Ông dám nói chữ đó trước mặt tôi à, lạnh lùng để người không liên quan tán mạng vì vụ án mà ông dám mở miệng ra nói tới hy sinh. Các người làm gì hả? Nếu không có tôi, nghi phạm vẫn chạy mất rồi, Dư Tội đốt chắc lại, hoàn toàn không sợ Hứa Bình Thu giọng còn lớn hơn. Cậu, giỏi lắm, đợi mà gánh trách nhiệm đi. Chỉ huy bất lợi, làm lỡ thời cơ, không nhìn thấu được dụng tâm nghi phạm, còn làm lơ báo cáo của tôi gây ra hậu quả thì ai chịu trách nhiệm đây? Dư Tội đanh thép nhìn một vòng. Nói ra câu này đoán chừng là không muốn làm cảnh sát nữa rồi, khác nào thẳng tay tát vào mặt lãnh đạo, Hứa Bình Thu kiềm chế lắm mới không xông vào đánh thằng nhãi này, quát, tất cả về đội, Dư Tội, tới bên đặc vụ báo cáo, đợi xử lý. Nói xong hầm hầm đi trước. Sử Thanh Hoài không dám làm trái lời lãnh đạo, gọi đội viên đi, Thử Tiêu ngõ thấy lão Hứa khuất bóng rồi mới tới vỗ vai Dư Tội, người anh em, tôi không khuyên cậu nữa, Lý tưởng làm gian thương của cậu sắp thành hiện thực rồi. Phì, tôi thèm vào. Dư Tội nhổ một bãi nước bọt, nói với sử trưởng Nhâm hộ tôi không về đâu, tôi bị thương cần xử lý. Du Phong ảm đạm lắc đầu, Lý Mân buồn bã, Tào Á Kiệt ôm Dư Tội một cái, mạng không sao là tốt rồi, thứ khác là hư ảo. Đúng thế, cậu không sai, chị ủng hộ cậu. Lý Mân giơ nắm đấm lên, cô béo này luôn tốt bụng, chính là cô suốt dọc đường đi cùng Lật Nhã Phương tới bệnh viện, còn cõng lên tận phòng cấp cứu. Nhưng đó chỉ là về mặt tình cảm thôi, như Hứa Bình Thu nói, cho dù Dư Tội có ngàn vạn lý do đi chăng nữa, vẫn phải chịu trách nhiệm. Đi hết rồi, hành lang quay lại yên tĩnh, người không liên quan đều tránh xa, Dư Tội sờ cái mông bị thương, tập tễnh bước đi, chuẩn bị tìm bác sĩ nhờ xử lý, không ngờ có tiếng quát, đứng lại. Quay đầu thấy Tiêu Mộng Kỳ đi rồi lại quay về, nhiều ngày không gặp, mỹ nữ lãnh đạo tiều tụy đi nhiều, đôi mắt to ra, trông như con hồ ly trong mấy phim hoạt hình, mang phong vận khác hẳn. Cô vén mấy lọn tóc lòa xòa đi tới trước mặt Dư Tội, muốn tát y một cái, muốn đá y một cái, cuối cùng hỏi trêu chọc, bị tát có đau không? Có ý kích thích à, Dư Tội cũng cố ý cúi đầu hau háu nhìn xuống ngực cô, mặt tôi sinh ra đã dày, không đau. Tiêu Mộng Kỳ phát hiện ánh mắt khinh bạc của Dư Tội, mặt đanh lại, anh nhìn cái gì? Dư Tội không phủ nhận, chỉ cười, nếu một ngày không còn ai dùng ánh mắt đó nhìn cô nữa, chứng tỏ cô đã già, cô cũng sẽ chẳng kiêu ngạo như bây giờ. Lãnh đạo Tiêu, không phải định giáo dục tư tưởng cho tôi chứ? Tiêu Mộng Kỳ giống như bối rối một lúc, tự hồ có điều khó nói, mãi mới hít một hơi nói ra, người phải bị giáo dục là tôi không đúng, dù sao anh là người tiếp xúc với nghi phạm gần nhất, nhiều nhất, hiểu chúng nhất. Xin lỗi, tại tôi quá mức kiêu ngạo, tôi muốn nói là giữa bắt nghi phạm và cứu người, anh đã làm đúng, là người dẫn đội, tôi phải đứng cùng anh mới đúng. Chật, Dư Tội không nghĩ Tiêu Mộng Kỳ nói những lời này, người ta thừa nhận thẳng thắn vậy rồi, y phải làm sao, được rồi, tôi quen rồi. Mà, nếu cô nói thế, tôi nhờ cô vài việc, cô không từ chối chứ. Việc gì? Tiêu Mộng Kỳ biết đây có thể là lần cuối cùng nói chuyện với nhau như đồng chí rồi. Dư Tội lấy ra tờ giấy chứng nhận của nhân viên mặt đất của sân bay, trả lời cho vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mộng Kỳ, tôi trộm đấy, mau trả lại hộ tôi, nếu không người ta tìm qua camera giám sát tới tôi giờ, lúc đó tôi thành nghi phạm mất. Tiêu Mộng Kỳ dở khóc dở cười nhận lấy, người này đúng là sinh ra chỉ để gây họa, nhưng nào đã hết, tiếp đó Dư Tội đưa cho cái chìa khóa xe Audi, xe cũng là trộm đấy, trước tòa nhà chính phủ, chẳng biết của vị lãnh đạo bụng bự nào, hẳn là báo án rồi. Cô mau trả hộ tôi, hết cách, tôi không có công cụ giao thông. Anh, thật không còn gì để nói với con người này nữa, vừa mới cảm động một chút, Tiêu Mộng Kỳ đã hối hận, loại này phải đuổi khỏi tổ chức thật nhanh, quay ngoắt đi trước khi nói lời khó nghe. Ai ngờ Dư Tội lại gọi, khoan đã, chưa hết. Vẫn còn nữa à? Anh lại lấy trộm cái gì nữa thế hà? Tiêu Mộng Kỳ loạn choạng, cô không kìm được lửa giận nữa rồi, giọng cao vút. Còn, Dư Tội từ từ cởi cúc quần ra, ở ngay trước mặt Tiêu Mộng Kỳ, y cứ thoải mái mò tay nơi kín đáo nhất lấy ra cái ví, còn rất to, Tiêu Mộng Kỳ cũng tròn mắt nhìn, sao thứ đó nhét vào trong được, Dư Tội đưa cho Tiêu Mộng Kỳ còn lẩm bẩm, thiếu chút nữa bị đám người thâm quyến lục được. Anh thật quá đáng, cái thứ lấy ra ở chỗ đó mà cũng đưa tôi à. Tiêu Mộng Kỳ nhăn mặt, cực lực kiềm chế ham muốn đá y một phát. Tôi đảm bảo đây là thứ cô khao khát nhất đấy. Dư Tội kéo tay Tiêu Mộng Kỳ đặt mạnh vào tay cô, cười rất dâm tiện, nói một câu càng khiến người ta đỏ mặt. Tiêu Mộng Kỳ lại có kích động muốn tát y một cái, có điều thấy Dư Tội nhìn mình với ánh mắt phóng túng chẳng kiêng dè gì, cô sực tỉnh, nếu là thất bại hoàn toàn, y không nhẫn nhơ như vậy, vội vàng mở ra xem miệng càng mở to, mãi sau mới nói lên lời, á, Dư Tội. Cái này ở đâu ra thế? Dư Tội đã tập tễnh đi xa rồi, tay vung lên, ánh sáng bạc lóe sáng biến mất, cô nhìn thấy ở đâu ra rồi mà, thích không? Ha ha ha, tặng cô đấy. Trong tiếng cười gian, y vừa chơi đồng xu vừa bỏ đi, Tiêu Mộng Kỳ nhìn theo mãi không thôi, trong mắt cô lúc này, bóng dáng đó đẹp trai sững sờ. Ba ngày sau, sân bay quốc tế Thâm Quyến. Tiếng động ù ù của máy bay lên xuống làm người ta muốn đau đầu, hành khách ra vào đông nghìn nghịt, xe đưa xe đón qua lại không dứt. Đây là cảng hàng không có lưu lượng khách lớn nhất phương Nam, nằm trong top 100 sân bay thế giới. 107 tuyến đường bay, số khách vận chuyển mỗi năm lên tới trên 20.000 vạn. Không sai, Ở cái nơi mà lưu lượng người phải ngang với thành phố cấp 3, muốn tìm được chuẩn xác một người là rất khó, sở trưởng Lý Lật xem qua vụ án cảm thán không thôi. Hứa Bình Thu ở trước mặt cấp trên tỏ ra rất khiêm tốn, đây là điều cần thiết, ở địa bàn của người ta kiếm được công lao lớn như thế, không khiêm tốn bị hận ngay. Nhưng khiêm tốt đến mấy lần này cũng có vài phần kiêu ngạo. Ngày 3 tháng 9, quét sạch tụ điểm sổ số lậu, trong vòng 3 tiếng bắt được nghi phạm cướp của khách hàng tham gia triển lãm, sau đó trong đêm đột kích mấy chục hội sở, văn phòng, truyền ra tin tức mang tính bùng nổ, cảnh sát lớn tiếng tuyên bố, phát được tiền trang ngầm rửa tiền, bắt vô số nghi phạm. Liên tiếp 2 ngày, truyền thông bị tin tức tốt liên tiếp làm chóng mặt, phỏng vấn mấy vị khách bị cướp, lời hay ý đẹp không ngớt, khiến truyền thông thích đưa tin tiêu cực chịu không thấu. Đương nhiên còn một vụ lớn nhất chưa hoàn thành, Hứa Bình Thu liên tục nhìn lên trời, thấy thời gian trôi đi sao mà chậm chạp. Sử trưởng Hứa, tôi có mấy chỗ chưa hiểu. Sở trưởng Lý lên tiếng, thứ khiến ông bỏ công xem hơn một tiếng không còn nhiều nữa. Sở trưởng Lý, anh cứ nói. Tôi không hiểu là, vì sao nghi phạm đi rồi mà mọi thứ lại rơi vào tay các anh. Sở trưởng Lý xem trong báo cáo nói, vì cảnh sát có được thông tin chuyển khoản của nghi phạm cùng giấy tờ của hai thân phận khác nhau, nên mới mò ra hang ổ của tiền trang ngầm. Do đặc vụ của chúng tôi đã bám theo hắn tới sân bay quốc tế, dùng thủ pháp đặc thù có được, dù sao nơi này nhiều khách nước ngoài, bất cẩn một chút là gây hậu quả lớn, nên người đó không dám lỗ mãng. Lão Hứa nói dối cũng không chớp mắt. Ừ. Thế cũng phải, sở trưởng Lý châm chước một lúc rồi khen ngợi, làm rất chính xác, vì tránh bắt giữ dẫn tới hỗn loạn kinh động các chuyến bay gây ra tổn thất, tốt. Làm thế là tốt, những thứ này mà để hắn mang ra nước ngoài, sẽ có kẻ lòng dạ bất chính giở trò, vào thời khắc quan trọng nhất, đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Ha ha ha, tôi cứ tưởng tượng cảnh hắn tới nơi đất khách quê người phát hiện mình không đáng một xu nữa, sau đó bị trục xuất, tâm trạng hắn sẽ thế nào? Sau khi dư tội lấy được hết giấy tờ của nghi phạm, tổ chuyên án thực thi xử lý nguội, tiếp đó hải quan Frankfurt nhận được thông báo sân bay, kiểm tra thấy Liên Dương thậm chí chẳng đưa vào danh sách truy nã, thế là bị cảnh sát Đức trục xuất lại vì nhập cảnh phi pháp. Chỉ là nhân vật nhỏ, không có giá trị lợi dụng, người nước ngoài cũng chẳng coi ra gì, tống cổ về nước cho gọn. Sở trưởng Lý càng nghe càng vui vẻ, lại khen, làm rất đẹp, vị đặc vụ này của các anh có tầm nhìn, có quyết đoán, âm thầm biến hắn thành tù nhân trên không trung, thế này mới thực sự là chắp cánh khó bay, ha ha ha. Vâng, đều do đảng và tổ chức giáo dục tốt. Hứa Bình Thu nói câu này mà mặt nóng rát, ngờ đâu cả đời oai hùng là thế, già rồi lại bị thằng nhãi liên tục tát vào mặt, thậm chí phải ngậm bồ hòn làm ngọt, che giấu cho y. Thằng nhãi đó cố tình, nó biết nghi phạm không thoát được, lại không nói ra, chọc tức mình, để rồi vả mặt mình. Chuyến bay sắp hạ cánh mang theo cá lớn tưởng rằng mình đã thoát trở về nơi hắn bỏ chạy, chờ đợi hắn sẽ là sự trừng phạt đích đáng. Ở cuối hàng ngũ kéo dài ở bên đường băng sân bay, bên trong chiếc xe đợi áp giải, Tiêu Mộng Kỳ đang tỉ mỉ xem đi xem lại hình ảnh giám sát sân bay mà cô tốn bao công sức mới lấy được, xử lý vấn đề của dư tội ở nơi này tốn một phen công phu. Sử Thanh Hoài thấy Tiêu Mộng Kỳ chăm chú như vậy, ở bên hỏi, chủ nhiệm Tiêu, cô hứng thú với thứ này vậy sao? Không phải tôi hứng thú mà căn bản nhìn không ra cậu ấy ra tay thế nào, hai người ngồi như thế, ra tay lúc nào. Tiêu Mộng Kỳ đáp mà chẳng ngẩng đầu lên, bị thứ này mê mẩn. Lý Mân miệng oan oan, ái tôi nói này các anh em, cái tên đó thật quá lắm, trộm sạch sẽ của người ta, đến cả tiền lẻ cũng không tha nữa. Tào Á Kiệt và Du Phong cười ngặt nghẽo, ai mà ngờ tên đó lại có chiêu mai phục đẹp như vậy, Tiêu Mộng Kỳ xem mãi không ra phát bực, thử Tiêu, cậu có nhìn ra được không? Phàm thứ gì cô có thể nhìn ra thì đều không phải đâu. Muốn nhìn ra đừng nhìn chằm chằm vào hành vi của cậu ta, bị lừa đấy, phải trông thời cơ. Ví dụ khi vừa rời chốt kiểm tra an ninh, thử Tiêu tua lại, Liên Dương né tránh camera, lúc này có một có người cầm báo đi qua, thiếu chút nữa va phải hắn. A, à, té ra hắn bị trộn từ trước, được chỉ dẫn Lý Mân nhìn ra ngay, lúc đó Liên Dương mới qua kiểm tra an ninh, đang ngó nghiêng quan sát bị lấy mất ví. Ồ, hiểu rồi. Cậu ấy sở dĩ ngồi cùng Liên Dương nói linh tinh là để hắn ở trong trạng thái khẩn trương cảnh giác, không có cơ hội phát hiện mình đã bị lấy mất đồ. Tiêu Mộng Kỳ vỡ lẽ, có một người ý đồ gây bất lợi cho mình ở bên cạnh thì làm sao mà nghĩ tới chuyện khác được. Sử Thanh Hoài đoán, có lẽ dư tội tìm cơ hội bắt hắn, nhưng không nắm chắc, nên thả cho hắn lên máy bay. Còn lúc này nữa, thử Tiêu tua tới đoạn cuối dư tội nắm tay Liên Dương, hai người tranh chấp, Liên Dương ra sức rút tay lại, trong chớp mắt thấy Dư Tội móc tay vào túi Liên Dương lấy đi thứ gì đó, nhanh chóng đút vào trong quần. Một cao thủ tội phạm lại bị thua trong tay một tên bỉ ổi, đoán xem hắn uất thế nào. Mọi người nghĩ xem, khi hắn dương dương đắc ý cho rằng mình đã thành nhà giàu ngoại quốc, sờ người, ý, ví đâu, sao đến một xu cũng không còn, vẫn đói rách như cũ sẽ vui thế nào. Ha ha ha. Có hai lần chuyển máy bay, với khả năng của hắn, thừa sức trốn được chứ nhỉ. Tào Á Kiệt thấy còn chút sơ hở. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu, hắn chạy không thoát, vì tiền trang ngầm vì rửa tiền cho hắn xảy ra chuyện, hắn thì trốn mất, lúc đó sẽ thế nào? Rất đơn giản, thế giới ngầm bao phủ khắp nơi, cảnh sát có thể không tìm ra, nhưng chúng tìm ra được, khi đó hậu quả nghiêm trọng hơn cả rơi vào tay cảnh sát. Cho nên nghi phạm không có chỗ mà chạy, đành đâm lao phải theo lao, tới Đức nhấn mạnh mình là cảnh sát Trung Quốc, vì chống lại chính quyền độc tài nên bị truy nã, xin tị nạn chính trị. Nhưng phía Đức không tìm thấy thông tin gì liên quan tới người này là cảnh sát, nên coi như người bình thường đi chui, đuổi về nước. Vậy thì Dư Nhi chắc là không sao nhỉ? Du Phong lo lắng hỏi. Vấn đề này mọi người đều nhìn Tiêu Mộng Kỳ, cô nghiêm túc nói. Đương nhiên là có, không những là chuyện của cậu ấy, còn là chuyện chung của chúng ta. Nói có chuyện một cái, mọi người mặt dài ra, không ngờ Tiêu Mộng Kỳ phì cười, vấn đề chủ yếu là chúng ta vẫn là tiểu tổ chưa thành biên chế, lập công lớn thế này, nên thưởng ra sao? Lý Mân xua tay, lòng rất sốt ruột, thưởng hay không thưởng nói sau đi, vậy chuyện kia của Dư Nhi. Chuyện kia nói thế này, đều do chúng ta quá quan tâm sinh loạn, hôm trước tôi có hỏi sử trưởng Hứa vài câu, bị ông ấy mắng cho té tát, bảo tôi không có nhãn quan của người dẫn đội. Tiêu Mộng Kỳ không để mọi người hồi hộp thêm nữa, đúng thế, anh ấy vẫn còn sống, hơn nữa trở thành chứng cứ mạnh mẽ nhất chứng minh tội ác của Lam Trạm Nhất, sử trưởng Hứa mắng tôi không biết nghĩ, nếu vị đặc vụ đó mà hy sinh rồi thì làm sao khả năng hạ lệnh bắt Lam Trạm Nhất. Lúc thẩm vấn lão ta, sử trưởng Hứa đưa ra hình ảnh anh ấy, lão ta liền sụp đổ. Thế là tốt rồi, Lý Mân vỗ ngực thở phào. Có gì mà tốt, cái thằng đó không biết sẽ đắc ý thành thế nào đây, đuôi sẽ vểnh lên trời ngay. Thử Tiêu nghe vậy đâm ra ảo não. Mọi người bất cười ha hả, thực sự nhiều lúc không lý giải nổi quan hệ giữa hai anh em này, khi Dư Tội gặp chuyện, Thử Tiêu là người lo lắng nhất, khi Dư Tội không sao thì hắn lại tức giận. Trong thời gian chờ đợi, điện thoại của bộ chỉ huy gọi tới, chuyến bay sắp hạ cánh, chẳng bao lâu toàn bộ xe cảnh sát khởi động, đi tới địa điểm hạ cánh, cho tới khi toàn bộ hành khách lên xe đón khách, vị khách cuối cùng bị cảnh sát thường phục kẹp hai bên đưa ra ngoài, giống như sợ ánh sáng, che nửa khuôn mặt. Kiểm tra thân phận, còng tay, Liên Dương ủ rũ cúi đầu đi nốt chặng đường đào vong của mình. Nào Tiểu Dư, chúng ta chơi ván nữa. Nhâm Hồng Thành gọi Dư Tội bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Dư Tội quay đầu, lửa giận ngút trời nhìn vị sử trưởng ban đặc vụ lại lần nữa bày cờ tướng, ba ngày qua chú thắng tôi 68 ván rồi mà chưa chán à. Chắc chắn là đỡ chán hơn thua 68 ván. Nhâm Hồng Thành trả lời một câu rất dễ làm người ta trào máu. Không chơi. Dư Tội trả lời dứt khoát. Cậu nghĩ cho kỹ, tôi sợ cậu buồn cho nên mới tới chơi với cậu đấy. Nhâm Hồng Thành cười ha hả, thời gian qua Dư Tội bị trông coi nghiêm ngặt hơn cả Vương Thành. Đi vệ sinh còn có hai đặc cảnh gác cửa. Trông coi tôi kỹ thế làm gì, nếu tôi có tội thì bắt đi chứ. Chàng trai trẻ, cậu thực sự không hiểu lòng người hiểm ác gì cả. Thời gian qua có tới mười mấy người trong đội ngũ vì dính líu tới vụ án này bị cách chức thẩm tra, trục xuất khỏi đội ngũ. Còn có người của thế giới ngầm, nếu có kẻ mang dụng tâm tiết lộ thân phận của cậu, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Mệnh lệnh này do Hứa Bình Thu đưa ra, ông ta sợ lần này thả Dư Tội đi, có ra lệnh y cũng không về nữa. Tự làm tự chịu, trách ai chứ? Bình thường hống hách, khi có chuyện mới lộ mặt lũ hèn, Dư Tội khinh bỉ đám đồng nghiệp vấy bẩn này còn hơn tội phạm. Nhâm Hồng Thành biết anh chàng này đang ở trạng thái bất mãn, đấu dịu, được rồi, báo cáo thì sao, đã viết xong chưa? Trên bàn ấy, Dư Tội đáp cộc lốc chẳng quay đầu. Nhâm Hồng Thành vừa mới cầm lên xem đã nổi nóng. Chưa đầy một trang, làm sao nộp lên được? Trình độ tôi chỉ có thế, không thích nộp thì thôi. Đồng chí nhỏ này, phải có tư tưởng và nhận thức chính xác, có vài việc là vì muốn tốt cho cậu, cậu không nên quá lạc loài như vậy được không? Ví như tự ý tiếp xúc quá mức thân mật với nghi phạm nữ, coi thường cấp trên, nhiều lần kháng lệnh, nếu ghi vào hồ sơ, không phải chuyện gì hay đâu, Tôi làm cảnh sát hơn 30 năm, những cảnh sát quá khác biệt như cậu đều không trụ lại được ở đội ngũ này. Nhâm Hồng Thành nói ra cũng là có ý tốt. Chủ nhiệm Nhâm, chú đã bao giờ kháng lệnh chưa? Dư Tội chợt hỏi. Tuyệt đối không có chuyện đó. Nhâm Hồng Thành trả lời cực kỳ nghiêm túc. Thế chú có vấn đề tác phong sinh hoạt chưa? Sao có chuyện đó được? Làm chuyện phạm pháp thì sao? Càng không thể nào. Dư Tội hỏi vặn, suốt 30 năm tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, bảo sao nghe vậy, chưa từng tiếp xúc với tội phạm thực sự, làm cảnh sát như thế còn ý nghĩa gì? Một nam nhân 30 năm không phạm tác phong sinh hoạt, chú thấy sống có ý nghĩa gì nữa, đi tu có khi thành chính quả rồi đấy. Ặc, miệng lưỡi thằng nhóc này ác quá, tử tế với nó lại coi như cứt chó, bảo sao lão Hứa cũng bị chọc điên. Nhâm Hồng Thành như bị nhét nguyên quả trứng vịt vào mồm, mặt đỏ tía tai, thằng nhãi con, nói chuyện với tôi thế đấy à. Ha ha ha ha, bộ dạng của chú thế mới đúng chứ, tôi thấy chú ưa nhìn hơn rồi đấy. Cái gì mà vô tranh với đời, cái gì mà tư tưởng với nhận thức, cái gì mà hiến thân vì sự nghiệp, chỉ là cái mặt nạ mà thôi. Thế là ông già thở dài, bị tổn thương rồi, không thèm để ý tới Dư Tội nữa, một mình bỏ ra ngoài. Lão Nhâm vừa đi, Dư Tội xà vào bàn cờ tướng, con bà nó chứ, thua tới 68 ván, làm y không nguôi ngoai được, không nói đểu vài cầu thì lúc này thua đúng 69 ván, con số suối quẩy. Dư Tội đối chiếu với kỳ phổ tự chơi một lúc, không biết Nhâm Hồng Thành quay về từ bao giờ, y hừ một tiếng bỏ kỳ phổ xuống. Cả hai đều chả có thiện cảm gì với nhau, lão Nhâm trả thù, cậu học cũng vô ích, với cái tính bột chột của cậu, dù thêm 20 năm nữa tôi chấp hai xe vẫn thắng. Theo tôi, làm gì? Giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, làm gì cũng sảng khoái chút, thần thần bí bí, sốt ruột. Dư Tội vốn lo ngay ngáy, đến khi chuyện xảy ra lại nổi tính bất chấp. Thằng nhãi thối tha, cứ hung hăng đi, rồi đến lúc cậu phải sợ thôi, nói cho cậu biết. Nếu lão Quách mà không cứu được thì cậu chẳng ngồi đây đâu. Nhâm Hồng Thành chỉ muốn đánh thằng này, sử trưởng Hứa gọi điện tới, tối nay về Sơn Bắc, trước khi đi muốn gặp lão Quách không, cậu ta muốn gặp cậu. Lão Quách không ở Thâm Quyến, sau khi được cứu đã bí mật đưa tới Quảng Châu, sở công an tỉnh Quảng Đông phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt, chính vì hắn còn sống thành cọng cỏ cuối cùng đè chết Lam Trạm Nhất. Vốn là chuyện vui, trên đường đi Nhâm Hồng Thành lại thấy Dư Tội chẳng có vẻ gì là vui mừng. Ông ta vỗ vai, không cần phải để bụng, cái nghề của chúng ta gặp phải chuyện tương tự nhiều lắm, cậu không phải người đầu tiên đâu. Kỳ thực cho dù lão Quách hy sinh thật, tổ chức không tới mức vô tình như thế, truy cứu cậu cũng thả cho một đường sống, tình huống đó, hoặc cậu ta chết, hoặc cả hai cùng chết, không có lựa chọn nào khác, nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu. Tôi hiểu, nhưng dù sao cũng là chính tay tôi đẩy anh ta xuống biển. Dư Tội thở dài sườn sượt. Nếu tình huống ngược lại, cậu là người bị đẩy xuống biển thì có trách cậu ta không? Nhâm Hồng Thành thấy Dư Tội lắc đầu thì mỉm cười, đúng thế đấy, cậu ta cũng không trách cậu, đây là khác biệt của chúng ta với đơn vị khác, cảnh sát bình thường không hiểu, nhưng tổ chức tất nhiên hiểu điều ấy, không nên thiếu lòng tin vào tổ chức như thế. Dư Tội mất một lúc mới hỏi, anh ấy bị thương có nặng không? Rất nặng, khả năng bị tàn tật cả đời, cậu ta căn bản không phản ánh lên tổ chức chuyện cậu đẩy xuống biển. Chỉ nói là cậu cắt đứt dây trói đưa cho con dao đã cứu mạng cậu ta. Thực sự rất nặng, gãy bốn xương sườn, lá lách tổn thương, xương đầu rạn nứt, chân tay bị thương nhiều mức độ, bị đập gãy sáu ngón tay. Trong tình thế đó vẫn còn sống được là kỳ tích. Tới bệnh viện Nam Phương, cảnh sát trông giữ phòng bệnh, bác sĩ đặc biệt dặn dò không nên để bị kích thích mạnh, không nói nhiều, vết thương còn cần thời gian khôi phục. Phòng bệnh rất yên tĩnh, toàn bộ tầng này đã bị cách ly. Dư Tội khẽ đẩy cửa đi vào, bệnh nhân đang ngủ, hiện là giờ nghỉ trưa, y rón rén tới gần, lão Quách toàn thân quấn bằng, chỉ nhìn thấy mắt, mũi và miệng, không khác gì cái xác ướp. Nghĩ tới câu cả đời tàn tật, Dư Tội hai mắt cay xè, càng lau cánh tay áo càng ướt. Đừng khóc, chúng ta vẫn còn sống mà. Không biết qua bao lâu, lão Quách mở mắt ra, yếu ớt nói, tay còn hơi đưa lên. Dư Tội hít sâu một hơi, kìm nước mắt lại. Vội vàng tới gần, ghé người thấp xuống để hắn nói chuyện không phải cố sức, không khóc, tôi không khóc. Tôi ngã xuống biển còn nghĩ, cậu trộm dao của chúng lén cắt thừng cho tôi. Nếu chẳng may bị phát hiện thì sao? Sợ cậu còn nhỏ, không ứng phó được. Không ngờ lão Quách mới là người như trút được gánh nặng, cậu, không sao là tốt rồi. Anh Quách. Tôi xin lỗi. Dư Tội áp mặt lên cánh tay quấn băng, không dám nhìn hắn. Vớ vẩn. Không có cậu. Tôi thành liệt sĩ rồi, còn là liệt sĩ vô danh nữa, khụ, khụ. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ y tá vội vàng bước vào, nhìn điện tâm đồ và huyết áp, vỗ về bệnh nhân tâm tình quá khích, đuổi Dư Tội đi, cậu tránh ra ngoài đi. Đúng là hơi quá khích, đụng tới vết thương mới phẫu thuật, hai mắt đầy thống khổ, bác sĩ liên tục mắng mỏ Dư Tội, y không nói được gì, bị đẩy ra ngoài cửa. Tổ chi viện đã hay tin chạy tới, Nhâm Hồng Thành ngăn cản đầu hành lang, xa xa đứng nhìn Dư Tội đứng ngoài phòng bệnh lau nước mắt, hưng phấn biến thành đau lòng. Lúc này chỉ có thể làm một việc thôi, tất cả mọi người hướng về phía lão Quách trang trọng kính lễ. Ngày hôm sau tổ hành động tỉnh Sơn Bắc rút khỏi Thâm Quyến, cùng ngày trong tỉnh công bộ, vụ án cướp xe hàng loạt bị phá, sở trưởng Thôi cùng mười mấy lãnh đạo sở công an đón thành viên tổ hành động về như chào đón người hùng, tiêu tổ chi viện một trận thành danh, quanh động cả sở tỉnh, điều này cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của lãnh đạo. Lại thêm vài ngày nữa, phần thưởng tập thể hạng nhất của Bộ Công an trao cho tiểu tổ chi viện thành lập chưa tới nửa năm, nhờ bọn họ vượt qua nhiều tỉnh phá được vụ án vang danh một thời. Đúng như dự liệu của Hứa Bình Thu, những người từng không muốn tới ấy, khi chính thức lập biên chế lựa chọn lại, không ai đi. Trong lòng mỗi người đều có trái tim chính nghĩa, có một giấc mộng anh hùng. Mùa thu ở Đại Nguyên rất đẹp, bất kể là tùng bách trắng rõi cao vút hay là ngon núi với đường nét thô sơ, bất kể là bạch dương thẳng tắp hay kiến trúc cổ kính, so với những thành phố nước Nam, nơi này ở đâu cũng toát ra một vị mạnh mẽ hùng vĩ. Núi xa như họa, trời xanh như rửa, sau quốc khánh, một trận mưa thu tới vừa nhanh vừa mạnh, không thể không dừng tập huấn. Sử Thanh Hoài đứng trước cửa sổ, mở rộng cửa hưởng thụ khí trời mát mẻ sau cơn mưa, bất giác nhớ tới hơn tháng gian lao ở Thâm Quyến, so ra cảnh sắc nơi này mỹ hảo biết bao. Phải rồi, chớp mắt một cái mà đã hơn một tháng trôi qua, tất cả khôi phục lại nhịp sống thường nhật này, câu chuyện sau vụ án cũng đặc sắc không kém, hắn được phá cách bổ nhiệm. Nghe nói ban bệ lãnh đạo đã nhất trí thông qua, hắn chẳng ngờ mình chết dí ở văn phòng chục năm, ra ngoài vài tháng, vượt qua được cải ngưỡng 10 năm không làm được. Một lời tóm gọn lại kết quả mấy tháng đó là phong quang vô hạn, một vụ cướp trải qua mấy tỉnh kéo dài hơn 2 năm, một vụ đánh bạc qua mạng cùng rửa tiền với trị giá hơn 200 triệu khiến đồng nghiệp tặc lưỡi không thôi. Công an tỉnh Quảng Đông hết lời cảm ơn, chuyên môn tặng cho hai chiếc xe chỉ huy trị giá hơn 100 vạn, đồng thời phải người tới giao lưu học hỏi, đơn vị trong tỉnh cũng tới học tập kinh nghiệm không ngớt. Giờ tiểu tổ muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn đãi ngộ có đãi ngộ, muốn cấp bậc có cấp bậc, thành miếng bánh thơm phương phức, thậm chí những người trước kia từ chối hắn còn bóng gió gọi điện thoại thăm dò khả năng cống hiến cho tiểu tổ. Chưa hết, nương theo thành công của mô hình tiểu tổ cứu viện, Giải Băng đề xuất mô hình đơn vị kết nghĩa, kết hợp tiểu tổ chi viện với đại đội 2, một bên chỉ huy, một bên hành động, chẳng những giúp đại đội 2 vượt lên một bậc so với đại đội hình sự khác, mà còn giải quyết được vấn đề thiếu lực lượng kinh nghiệm thực địa của tổ chi viện. Một cảnh sát cơ sở đưa ra kiến nghị hữu ích liên quan cơ cấu như thế, Giải Băng lọt vào mắt lãnh đạo tỉnh thành, một ngôi sao mới trong hệ thống cảnh sát xuất hiện. Thực sự nói phong quang vô hạn không quá lời chút nào, dù Sử Thanh Hoài muốn khiêm tốn tới mấy cũng khó tránh được lân lân như ở trên mây. Hắn quay về ghế văn phòng, rút văn kiện bổ nhiệm đã xem vô số lần, nhưng dù xem bao lần vẫn thấy kiêu ngạo. Bổ nhiệm đồng chí Sử Thanh Hoài làm phó chính ủy tổng đội điều tra hình sự, kiêm tổ trưởng tổ chi viện điều tra hình sự. Một hàng chữ thay đổi vận mệnh, một hàng chữ 10 năm thành hiện thực, hồi tưởng lại vẫn như mộng ảo. À phải rồi, còn có một lệnh bổ nhiệm nữa. Bổ nhiệm đồng chí Dư Tội làm khoa trưởng, phó chủ nhiệm chủ trì công tác, ban huấn luyện tổng đội điều tra hình sự, kiêm phó tổ trưởng tổ chi viện. Vậy là đồng chí Dư Tội trải qua bao phen gập ghềnh cuối cùng từ đeo chức chuyển thành chính thức rồi, cái phó khoa trưởng này phân lượng không thấp. Do sử trưởng Hứa đề cử, đích thân sở trưởng Thôi phê duyệt, khi tổ chức xuống khảo sát trưng cầu ý kiến. Về đâu nguyện vọng của đồng chí ấy là muốn làm đồn trưởng đồn công an, cho làm phó tổ trưởng không thèm, tôi không thích làm cấp phó. Khiến đồng chí tới khảo sát coi là chuyện cười truyền đi khắp nơi, về sau sử trưởng Hứa phải chuyên môn thành lập ban huấn luyện, đưa đồng chí chỉ thích có mũ quan này lên làm lãnh đạo. Muốn nâng đỡ đồng chí này cũng khó, quan trọng là tố chất chính trị đáng lo, vẫn thiếu một tờ giấy nhập đảng. Dư Tội và Nghiêm Đức Tiêu đều thế, vì giữ tính thuần khiết của tổ chức, nên tiến trình này phải làm. Hơn nữa phải chuyên môn làm. Hứa Bình Thu an bài nguyên đội trưởng đội chống trộm cắp Lưu Tinh Tinh lục lọi hòm xiển, nghe nói là hai đồng chí ấy 2 năm trước vì mưu cầu tiến bộ đã xin gia nhập đảng, sau đó căn cứ vào biểu hiện nổi bật trong việc đã kích tội phạm, thu nạp vào đảng. Thật đấy, chính ủy Vạn khi phê duyệt đơn xin gia nhập đảng của hai đồng chí này, mặt khó coi hơn uống thuốc độc. Thật đấy, khi hai đồng chí ấy tuyên thệ trước cờ đảng, các đồng chí đồng đội không đành lòng nhìn. Có điều may quá, cái tổ chức chiến đấu kiên cường này cuối cùng bảo vệ được tính hoàn chỉnh của nó. Sử Thanh Hoài vuốt ve cất văn kiện bổ nhiệm không biết bao lần, đóng ngăn kéo, cuộc sống và công tác mở sang trang mới, thật đáng chờ đợi. Chuẩn bị tới khu văn phòng mới thành lập ở tầng thượng tổng đội, toàn bộ tầng này dành cho tổ chi viện, 9 văn phòng, 1 phòng hội nghị, 1 phòng tập luyện thể chất, 2 phòng nghỉ ngơi, vì biểu hiện kiệt xuất mà kinh phí sở cấp cho rất dư dả, riêng các loại trang thiết bị còn cao hơn cả trung đội hình sự. Vinh dự và đãi ngộ là do tự mình kiếm về được, lòng không khỏi một phen tự hào nữa, những kẻ từ chối kiến nghị của hắn giờ tha hồ hối hận, nhưng hối cũng muộn rồi, hắn không định để những kẻ thiếu tinh thần cống hiến đó vào đội ngũ. Sử Thanh Hoài chưa lên tới nơi đã nghe thấy giọng ông ổng của Lý Mân, đây là công tác huấn luyện mùa thu năm nay, hắn đứng ngoài cửa nghe bên trong giảng giải vận dụng và kiến thiết nền tảng thông tin. Về lý luận, tiểu tổ chi viện vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện, khi không có án, đưa họ lên làm giảng viên, Lý Mân dạy các loại tin tức, Du Phong dạy truy lùng tài chính, đó là thứ các vụ án phức hợp khó tránh khỏi tiếp xúc, với các hình cảnh mà nói không khác gì tặng thang trong tuyết, rất được hoan nghênh. Hai người này không phải lo, đi vài bước thấy Tào Á Kiệt đang phát tiết tinh lực vào Bao Cát, cứ như có thù với Bao Cát vậy, thương hại nhìn đồng chí Tào. Đúng rồi, đồng chí Tào có vấn đề này khó giải quyết, sự nghiệp đi lên, ái tình đi xuống, chấp hành nhiệm vụ 2 tháng trở về phát hiện bạn gái yêu nhau nhiều năm đã thay lòng đổi dạ. Riêng vấn đề tình cảm còn dễ nói, còn vụ làm ăn hai người liên hợp làm, tích lũy không ít gia sản, giờ không những chia tay lại chia tài sản, hai người cãi nhau nhiều lần, cô bạn gái ghê gớm kia trở mặt đòi ra tòa. Ôi chuyện này tổ chức không giúp nổi. Sử Thanh Hoài đi thêm vài bước tới cửa treo biển ban huấn luyện, mỉm cười gõ cửa, vặn nắm đấm, không có ai. Khoa trưởng Dư lại trốn rồi, hắn cố nén giận, hết cứu rồi, hai người còn có thời gian cọ sát nhiều. Khoa trưởng Dư khi phá án thì dũng mãnh hăng hái, nhưng công tác bình thường như bệnh nhân giai đoạn cuối, lúc nào cũng thoi thóp. Chút tinh khí thần cũng chẳng có, vài 3 ngày lại nghỉ phép. À đúng, còn có một vị nữa, hôm nay trời mưa không huấn luyện, đoán chừng đồng chí Nghiêm Đức Tiêu cũng chuồn rồi, ồ lạ quá, đi qua phòng khí tài có tiếng động, thấy đồng chí Thử Tiêu đang làm gì đó trên laptop mới phân phối. Chơi gì đấy? Nghe tiếng động bất ngờ, Thử Tiêu cúng lên định đóng laptop lại. Sử Thanh Hoài nhanh trí quát, đóng là tôi tịch thu. Có gì đâu, tôi đang làm quen thủ pháp của tổ chức tội phạm. Đi tới gần, không cần giới thiệu nữa, Sử Thanh Hoài quá quen thứ này rồi, áp giọng xuống rồi mà vẫn nghe the thé, cậu đang đánh bạc à? Cậu đùa đấy hả, Đức Tiêu, nếu bị phát hiện không ai cứu nổi. Yên tâm đi, tôi mua thẻ SIM, tín hiệu điện thoại. Thử Tiêu đắc ý, ở cùng với cao thủ có cái hay, căn bản không sợ bị phát hiện. Nhưng cũng không thể đánh bạc. Không đánh bạc làm sao bắt được tội phạm cờ bạc, bây giờ trang web đánh bạc nhiều lắm, thủ pháp đổi mới liên tục, tôi phải học tập cho tốt. Đây là điều tra thực tế, đi sâu vào địa bàn. Sử Thanh Hoài biết nói không nổi tên này, mồm mép hắn thuộc hạng nhất trong tiểu tổ này, đảo mắt một cái, chợt hỏi, thắng à? Thắng một tí. Vậy thì báo lên cho cấp trên, chúng ta chú trọng dân chủ, xem mọi người xử lý cậu thế nào. Thử Tiêu đâu có sợ Sử Thanh Hoài, nhưng sợ đám đồng đội, giãy nảy như đĩa phải vôi, thôi thôi, tôi thắng chưa đủ mời cơm họ đâu. Thế thì đừng chơi nữa, cảnh cáo cậu, tôi mà còn thấy cậu dùng khí tài tổ chức vào chuyện phi pháp, tôi sẽ không khách khí. Sử Thanh Hoài đưa tay rút thẻ vào mạng, Thử Tiêu cuốn lên đuổi theo, bên trong có tiền chưa rút. Xoạch, ném lên bàn, dù sao người ta là tổ trưởng, đợi hắn đi rồi, Thử Tiêu nhổ phì một bãi nước bọt, mẹ nó chứ. Thăng chức một cái là trở mặt, trước kia thì nịnh bợ họ, lo từng miếng ăn ngụm nước, hóa ra giả hết, giờ vài ngày thôi mà đã lúc nào cũng ra vẻ ta đây là lãnh đạo. Sử Thanh Hoài bỗng quay lại, dư tội đâu? Tôi làm sao quản được chuyện lãnh đạo? Thử Tiêu không phối hợp. Được rồi, hôm nay đặc biệt cho cậu chơi trước khi tan ca. Cho tôi biết, dư tội đâu? À, thất tình rồi, tới cục chống ma túy tìm chị ngực bự. Thử Tiêu hí hửng cắm thẻ chơi tiếp. Sử Thanh Hoài lắc đầu rời đi, tính mê cờ bạc của Thử Tiêu e rằng không sửa được. Còn chuyện của Dư Tội thì hắn cũng nghe đồn, bảo đâu quan hệ với Lâm Cảnh Ti bên cục chống ma túy không tầm thường, nhưng mà vị đó chấp hành nhiệm vụ từ tháng 4 tới giờ bạc vô âm tín, khổ khoa trưởng Dư vò vỏ đợi chờ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trời tầng thường, Sử Thanh Hoài qua nhà ăn, xem thực đơn hôm nay ra sao. Tiêu chuẩn ăn uống của tổ chi viện cao nhất, mỗi ngày được 30 đồng, thức ăn một tuần không lặp lại, đãi ngộ này cao hơn hình cảnh không biết bao lần, thậm chí có người mắng họ hủ bại, chẳng qua là ghen tị thôi. Trước kia từ chối tham gia kế hoạch này mà. Thương lượng với các đồng chí hậu cần, không cần câu nệ hình thức, dù sao thì tổ viên đã hơi thừa dinh dưỡng rồi, nhất là đôi chị em kia. Làm xong những việc này thì cũng sắp hết giờ làm, nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, theo bản năng tránh sang một bên, toàn là chàng trai khí huyết phương cương, khiến đồng chí già như hắn hoài niệm thời thanh xuân. Ý, nhìn xem, xe ngầu chưa? Hả, tổng đội có thổ hào à? Lại còn là nữ thổ hào. Qua, mỹ nữ và xe sang. Một đám thanh niên trẻ vừa xuống đang xôn xao, Sử Thanh Hoài quay đầu, một chiếc Audi đỏ như lửa đổ trong sân, bước xuống cô gái che ô, tóc xoăn bộ đồ công sở hàng hiệu, đang gọi điện thoại, không ngờ là Lật Nhã Phương. Mỹ nữ đôi khi cũng khiến người ta thấy phiền, ví như Lật Nhã Phương, hắn đã lĩnh giáo sự đáo để của cô gái này. Ấn tượng của Sử Thanh Hoài chẳng hề tốt, vì cô mà Dư Tội bại lộ thân phận, sau đó vì cứu cô ta còn suýt làm ơn mắt quán, thực sự là chẳng có tí thiện cảm nào với cô gái nhà giàu bá đạo ấy. Vậy đợi một chút, tôi tới ngay. Sử Thanh Hoài tránh vào văn phòng, chợt thấy Lý Mân mang theo tấm thân mở mang chạy qua chào lớn, chào chính ủy sử. Đừng khách khí, tôi chưa quen. Này khoan đã Lý Mân, cô giám đốc Lực kia, không phải lại tới tìm Dư Tội và Thử Tiêu tính sổ chứ? Sử Thanh Hoài có chút khẩn trương, cô gái đó chẳng dễ đuổi. À, đúng là tới tính sổ, có điều là cảm ơn, dù thế nào thì chúng ta cũng cứu mạng cô ấy mà. Chính ủy sử, đừng lấy ánh mắt của nhìn người ta được không, tôi thấy giám đốc Lật rất thông tình đạt lý. Tôi đi đây. Lý Mân quát, Thử Tiêu nhanh lên. Chuyện gì thế? Cầu thang lại có tiếng uỳnh uỵch, Thử Tiêu nói vọng lại, mỹ nữ mời ăn cơm, tôi phải đi một chuyến. Hai người một trước một sau chạy đi, Sử Thanh Hoài lại lần nữa lắc đầu, chợt cảm giác hình như mới trên 30 mà bản thân đã già lắm rồi. Chị Lý. Thái độ Lật Nhã Phương thay đổi hẳn, mỹ nữ tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng lúc này nhiệt tình giang tay ôm Lý Mân, từ trợ lý cô biết, chính chị béo này đã cõng cô lên xe đưa tới bệnh viện. Giám đốc Lật lúc nào cũng thật xinh đẹp. Lý Mân nắm tay khen không ngớt. Đúng đấy, thật là xinh đẹp. Thử Tiêu sáng tới nịn. Nhưng đối diện với Thử Tiêu, Lật Nhã Phương lành lạnh lườm một cái, vẫn nói chuyện với Lý Mân, tôi muốn tới thăm chị từ lâu, nhưng không phải tôi bận thì chị bận, hôm nay chị phải nể mặt nhé. Được được. Xem ra kế hoạch giảm béo của tôi lại phải hoãn rồi. Lý Mân khoác vai Thử Tiêu, đưa em trai tôi theo được không? Được, dù sao thêm một người chẳng sao. Chị Lý này, vậy người kia đâu, tôi còn có chuyện khác nữa. Người kia. Lý Mân đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩn ra, Thử Tiêu nháy mắt, cô à một tiếng, Dư Tội à, cô thực sự muốn ăn cơm cùng cậu ta sao? Đã mời thì phải mời một thể mà. Phải rồi, cái này. Phiền chị đưa cho anh ấy, Lật Nhã Phương lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Lý Mân rối rít xua tay, không không, quà này chúng tôi không nhận được đâu. Đây không phải quà. Lật Nhã Phương nói đây là 10 vạn mà Dư Tội bồi thường cô, chuyện đó cô quyết định không truy cứu nữa, dù sao cũng chỉ phun lại sơn, kiếm nhà tiêu thụ thực dụng bán đi, nói không chừng không lỗ, dù có lỗ thì với cô, mấy chục vạn chưa to đến thế. Tôi thay cô trả cậu ấy. Thử Tiêu nhanh tay nhận ngay, không lưng cúi đầu, cảm ơn giám đốc Lật, kỳ thực quan hệ dân cảnh chính là nhờ thế mà kiến lập lên, người một nhà mà nói ai nợ ai thì xa lạ quá. Tôi nói mà, giám đốc Lật gia nghiệp lớn như thế, để ý gì vài đồng. Cảm ơn cô, về sau hiệu xe có chuyện gì cứ gọi chúng tôi. Lý Mân dẫm chân Thử Tiêu một cái, đá một cái, bộ dạng nô tài ấy làm người vừa nhận là chị như cô bẻ mặt hết sức. Xin mời, chị Lý, địa điểm do chị chọn nhé. Lật Nhã Phương thản nhiên tiếp nhận lời nịnh bợ của Thử Tiêu. Thử Tiêu rối rít chạy bên này mở cửa cho chị béo, chạy bên kia mở cửa cho giám đốc Lật, chạy ra sau tự ngồi vào, ngồi xuống cái liền đắc ý. Dư Tội lúc này đang co ro đứng dưới mái hiên tránh mưa, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, đợi mãi mới thấy một người quen ở cục chống ma túy đi ra, lao ngay tới vẫy tay gọi, anh Cao, nhớ tôi không? Cậu là? Cao Viễn nhíu mày nhìn một lúc, sau đó mặt sáng lên, có nhiều chuyện một lần trải qua là thân thiết rồi, dù không qua lại nhiều, mã cha nó, không phải thằng Dư Tiểu Nhị đây sao? Làm gì thế này, ướt hết rồi. Tôi hỏi anh chuyện này. Dư Tội kéo ngay Cao Viễn xuống mái hiên, tất nhiên là hỏi Lâm Vũ Tịnh. Cao Viễn vỗ trán liên hồi, thời gian qua trong cục lan truyền nhau có chàng ngốc ngày ngày đợi Lâm Vũ Tịnh. Sao tôi không nghĩ ra cậu chứ nhỉ? Không phải là ngày ngày, nhưng mà cũng tới không ít, Dư Tội chẳng quan tâm, y chỉ quan tâm tới chị Lâm mà thôi, dù sao chúng ta cũng là chiến hữu chung chiến hào, anh nói đi, rốt cuộc có tin gì về chị ấy không? Thực sự tôi không biết, bỗng nhiên đi chẳng có dấu hiệu gì, vốn tôi nghĩ nhiệm vụ lâu như vậy không nhiều. Hơn nữa, Cao Viễn che ô cho Dư Tội, thương hại nói, hơn nữa những người khác đều về rồi, chỉ có cô ấy là lâu như thế không thấy đâu. Chính thế tôi mới lo. Anh Cao, dù sao anh cũng hiểu hơn tôi, trường hợp thế này có thể là chuyện gì được. Dư Tội quả thực đứng ngồi không yên nữa, chị Lâm đi thực sự quá lâu rồi. Khó nói lắm, có khi ra ngoài học tập nửa năm một năm rất bình thường, nếu hợp tác với đơn vị bạn cũng có khả năng đi rất lâu, tôi thực sự không biết. À phải, nghe nói tổng đội phá vụ án lớn lắm, cậu có tham gia không, cậu cũng điều lên tổng đội mà. Cao Viễn tò mò hỏi. Dư Tội bực mình, anh đừng đánh trống lảng, chị Lâm đâu? Anh Cao, anh nói xem, ai có khả năng biết chuyện này? Ai, rồi, vì sự si tình của cậu, tôi nói, Cao Viễn cười xấu xa, cục trưởng Lưu chắc chắn sẽ biết, kìa, chính là cái xe kia, sắp ra đấy, tôi đi đây, đừng bảo tôi nói. Rõ ràng sợ Dư Tội dây dưa, Cao Viễn lách người chạy ngay, Dư Tội kệ hắn, chạy tới cái xe kia, không ngờ xe đó không để ý phóng vọt đi, y né không kịp nước bẩn bắn văng lên người, lái xe thò đầu ra chửi muốn chết à. Con mẹ mày nhé, đợi tao làm cục trưởng sẽ đuổi việc mày. Dư Tội vuốt nước trên mặt chỉ cái xe đi xa chửi, xung quanh không ít đồng nghiệp chỉ trỏ nói chàng ngốc si tình lại tới rồi. Dư Tội tức giận cứ thế bỏ đi trong cơn mưa tầm tã, ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt trút mưa không biết bao giờ, lòng chỉ quan tâm một chuyện, chị Lâm, chị đâu rồi? Điện thoại trong túi cứ kêu mãi, Dư Tội vốn không thèm để ý, cuối cùng không chịu được, cầm điện thoại lên nghe. Té ra là Lý Mân, nói Lật Nhã Phương mời cơm, chẳng có tâm trạng nào mà đi, từ chối rồi vẫn còn gọi điện quấy nhiễu mãi, điên lên định chửi, ai dè bên kia nói một câu thái độ của y thay đổi hẳn. Lần này là Thử Tiêu giật điện thoại nói vào, nói người ta đem tiền trả, thế là y vội vàng mua bộ quần áo đơn giản, bắt taxi tới nhanh như gió. Địa điểm là khách sạn Ngũ Châu, nơi chém khách nổi tiếng cả tỉnh, trước kia từng hỏa hoạn một lần, ấy vậy mà sau đó làm ăn càng tốt mới kỳ. Cả đời Dư Tội còn chưa dám nghĩ tới đây ăn uống, chọn nơi này đãi khách rất phù hợp với thân phận Lật Nhã Phương. Xuống xe có trông cửa chạy ra mở cửa, bước lên sàn đá hoa cương, nhìn vào đại sảnh treo đèn pha lên cực lớn, Thử Tiêu đứng đợi dưới lầu, không biết vì sao mà thái độ rất nô tài. Dư Tội biết, không chút khách khí đưa tay ra, đưa đây. Ai, Thử Tiêu đau đớn đưa thẻ ra, Dư Tội phải kéo, hắn giữ chặt lắm, kéo tiếp, hắn vẫn không buông tay được, cái thằng béo chết tiệt đó, Dư Tội vươn tay vào túi hắn, Thử Tiêu kinh hồn bạc vía buông tay, nhìn Dư Tội đút thẻ vào túi, sáng tới, Dư Nhi, thương lượng chuyện này đi. Chỉ cần không phải tiền, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Nhưng mà ngoài tiền ra thì làm gì còn chuyện gì nữa, tôi bảo cậu đề bạt tôi, cậu làm nổi không? Thử Tiêu không vui, chớp mắt đã bày ra cái mặt nịnh bợ hết cỡ, cho vay ít tiền đi, mỗi tháng tôi phải trả nợ tiền mua nhà, còn lại vài trăm để tiêu, ở chỗ Trị An còn đỡ, tới cái nha môn chẳng có tí mở màn nào này, ngay xe cũng nuôi không nổi. Chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao, đi mà, đi mà. Thằng béo năn nỉ ỉ ôi, tỏ ra cực kỳ đáng thương, nếu là người khác đã mềm lòng rồi, Dư Tội không thông cảm, gặp tới chuyện liên quan tiền thì đa số trường hợp không phải là anh em nữa, thôi đi. Tiền trả nợ cũng là do anh vay tôi, giờ còn muốn vay nữa à? Chứ còn sao, Thử Tiêu uy hiếp, tiền của cậu toàn là thu nhập xám. Có là thu nhập xám cũng là của tôi, có bản lĩnh anh tự kiếm đi. Dư Tội phất tay bỏ đi, vớ vẩn, y còn chưa có nhà nữa là, lấy gì cưới chị Lâm, vừa nghĩ tới đó lại sa sút, giờ còn chưa biết người ở đâu nữa cơ. Thử Tiêu truy đuổi, quyết không buông tha, chẳng những thu nhập xám mà còn phi pháp, đừng vờ vịt với tôi. chuyện ở Thâm Quyến muốn tôi nói không? Mấy lần cậu vào tiệm vàng, cổ đeo dây chuyền vàng lớn như thế, cậu rửa tiền qua mặt tổ chức thế nào, đừng tưởng qua mắt được tôi. Tôi nộp lên tổ chức rồi. Dư Tội dừng lại, nghiến răng ken két, đúng là anh em, mà là anh em chó má. Vớ vẩn, cậu nộp lên tổ chức chỉ là số lẻ, chắc chắn cậu sớm chuyển phần lớn tiền đi rồi, cậu qua mắt được tổ chức chứ sao qua mắt được tôi. Dư Tội từ từ quay đầu nhìn cái mặt quả táo, khỏi phải nói, nụ cười khốn kiếp kia chính là coi anh em như dê béo, uy hiếp chia chác. Thế nào người anh em, tôi lại chẳng phải không trả, cho vay 2 vạn dùng gấp đi. Thử Tiêu nhìn mặt Dư Tội là biết mình đúng rồi. Vì Dư Tội cho câu trả lời rõ ràng. Thử Tiêu lau nước bọt trên mặt, sôi máu, mẹ nó, tôi tuyệt giao với cậu. Anh mà có cái chí khí đó thì đã chẳng thành ra bộ dạng thế này, coi chừng có ngày tế muội từ bỏ anh đấy. Dư Tội bỏ đi thẳng, căn bản không coi uy hiếp này ra gì. Này này Dư Nhi, đợi đã. Tôi nói cậu đừng giận, tôi chỉ vay tiền thôi mà, có phải là cướp đâu, anh em bao năm, cần tới mức đó không? Không vay nữa được chưa? Cứ như mỗi cậu có tiền thôi ấy, Thử Tiêu chạy theo nói ngon ngọt mãi không ăn thua, cuối cùng cũng nổi cáo. Không phải Dư Tội không cho vay, mà là cái thằng này ở chỗ Trị An ăn uống chơi bời quen rồi, toàn đi ăn không trả tiền, quay lại bên hình cảnh vẫn quen thói ăn chơi không kìm được cho nên giật gấu vá vai. Tôi không tin nhân phẩm chó má của anh, nếu thiếu tiền chỉ cần tế muội tử nói một câu, tôi không do dự một giây đưa tiền cho cô ấy. Dư Tội có thủ đoạn đối phó ngay. Vì Thử Tiêu cũng đưa ra câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng là Tiêu không chính đáng, sợ bị vợ biết. Thế là chuyện vay tiền liền hỏng. Đôi khi anh em như vợ chồng, không có ai thì cãi vã tưng bừng, nhưng không ảnh hưởng tới thân mật ở trước mặt người khác. Hai người đi vào, Tào Á Kiệt, Du Phong đứng lên đón. Lý Mân kéo ghế trách Dư Tội, Dư Tội xin lỗi rất thiếu thành ý, liếc Lật Nhã Phương một cái. Ừm, khôi phục rồi, lại xinh đẹp như xưa, chỉ là thấy Dư Tội không được tự nhiên lắm, dù sao từng cãi vã, chửi bới nhau, còn tát hai cái trước mặt bao người.